Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69. Trường sinh dược tề. Hai ngày này, New York phát sinh một trận chấn động. Một trận từ Stark công nghiệp tập đoàn gây nên địa chấn. Tony Stark giải tán công nghiệp tập đoàn vũ khí bộ. Cái này một chút liệt tin tức. Phô thiên cái địa cuốn sạch lấy toàn bộ New York thị. Vô số người suy đoán. Cái này Tony có phải hay không lại nổi điên. Lại hoặc là cùng truyền thông mở một trận lệnh người không biết làm sao chơi cười. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ New York thị truyền thông điên cuồng muốn đào móc ở trong đó tin tức thời điểm. Gây nên trận này địa chấn kẻ cầm đầu Tony. Giờ phút này lại chính cùng lấy vệ tử thanh cùng một chỗ. Về phần tại sao? Bởi vì cái này Tony tại giúp vệ tử thanh tìm phòng ở. Thuận tiện, không cẩn thận đưa một chiếc xe. Cùng một chút tiền tài cho vệ tử thanh. Nói thật, vệ tử thanh rất xấu hổ. Xấu hổ đến không được. Hắn vốn là không muốn những vật này. Thế nhưng là hắn phát hiện. Không cần thật đúng là không được. Bởi vì không thu, mình liền muốn đi ngủ ngoài đường. Hắn càng phát ra bất đắc dĩ lên. Cái này đã không phải là hắn lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Mỗi lần đến một cái thế giới, đều phải bị tiền tài buồn giàu. Khi thật là một phân tiền chẳng lẽ một cái anh hùng hảo hán. Tại Khải Huyền thời điểm, mình còn tưởng là cái lão sư thế nhưng là tại New York. Tốt a. Vệ tử thanh cái này một ít tài liệu cũng không có người. Quả thực là, không ai dám muốn a. Nếu là có cái phong ấn kỹ năng, hoặc là không gian giới chỉ cái gì, loại này xấu hổ sự tình liền sẽ không phát sinh đi. Chỉ ít, tùy thân mang theo tiền tài, đồ ăn, đây tuyệt đối là thuận tiện a. Giờ khắc này, vệ tử thanh trong lòng đối loại kia không gian tùy thân, càng phát ra khát vọng. Huynh đệ, tại sao ta cảm giác còn giống như thiếu chút cái gì a? Ngay tại vệ tử thanh bất đắc dĩ xấu hổ thời điểm. Tony nhìn xem cái này mới tìm phòng ở. Lại là trao mày đường. Ngạch, hẳn không có đi. Ta nhìn rất tốt. Nghe nói như thế. Vệ tử thanh nhìn xuống. Cái này có được mấy 100 m². Tự mang trong phòng bơi lội biệt thự. Cái này bên trong còn thiếu cái gì? Không thật là tốt sao? Mình làm sao không có phát hiện? Có, nghe được cái này vệ tử thanh lời nói. Tony sắc mặt lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Chỉ là giữa lông mày lại mang theo một tia gian cười. Thiếu nữ nhân, người nói, người dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Đêm hôm khuya khoắt một người không tịch mịch sao? Nếu không ta đi cấp ngươi tìm mấy cái người mẫu. Ngươi chào buổi tối, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn còn tưởng rằng thật thiếu cái gì. Tình cảm cái này Tony lại còn trêu ghẹo mình đi lên. Lập tức hắn lời còn chưa nói hết. Một cước liền đem hắn đạp tới. Lan, ta cũng không phải ngươi. Bất quá một cước này lại là không có đạp đến cái này Tony. Lại là cái này Tony đã sớm đề phòng cái này vệ tử thanh chiêu này tránh khỏi. Đến. Ta đây không phải chiếu cố ngươi sao? Đi, đã không cần. Như vậy ta vậy bớt đi. Vậy tự ta đi tìm mấy cái người mẫu chơi đùa. Tony nhếch miệng, một bộ thuốc bắc lữ động tân không biết nhân tâm tốt bộ dáng. Vệ tử thanh chán thiểm hiện bôi đen dây. Không phải nói lấy Tony tính cách cao ngạo, bảo thủ, rất khó tiếp xúc sao? Làm sao bây giờ nhìn lại, liền cùng một cái hai hàng đồng dạng. Mình chẳng lẽ xuyên qua sai này thế giới? Nơi này cũng không phải là Iron Man 1, mà là đậu bỉ hiệp 1. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ vệ tử thanh, Tony trong lòng cũng có chút đắc ý. Không có cách nào a. Cái này vệ tử thanh trong lòng hắn, một mực là một bộ vững như Thái Sơn. Không qua loa nói cười người. Bây giờ có thể nhìn thấy hắn thẹn quá hóa giận. Làm sao có thể không đắc ý? Đây chính là rất ít gặp đến. Hai người liền tùy ý như vậy tại trong gian phòng đó nhìn xuống. Tony lập tức chuẩn bị rời đi đi công ty. Hỏi cái này vệ tử thanh có muốn hay không đi Stark tập đoàn nhìn xem. Vệ tử thanh vốn là không muốn đi. Nhưng là tự mình một người. Vậy rất nhàm chán. liền gật đầu đi theo Tony đi. Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc tại New York thị rất lóa mắt. Không khác, cả tòa thành thị cao nhất kiến trúc. Làm sao không lóa mắt? Còn chưa tới. Xa xa vệ tử Thanh liền nhận ra nó. Nhìn xem Tony đắc ý bộ dáng. Vệ tử Thanh trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tiến vào công ty. Tony muốn đi xử lý bởi vì chính mình tuyên bố giải tán vũ khí bộ mà lưu lại phiền toái sự tình. Liền phân phó vệ tử Thanh một người ở công ty tùy ý nhìn xem. Cũng cho hắn một chương mình giấy thông hành. Tùy ý đi tại Stark trong tập đoàn. Trong lúc bất chi bất giác, vệ tử Thanh đi tới một chỗ có chút không đồng nhất dạng khu vực. Sở dĩ không đồng nhất dạng, lại là bởi vì nơi này cùng khác bộ môn náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng. Không ngừng đại môn đóng chặt lấy, địa điểm càng là vô cùng vắng vẻ, có vẻ hơi vô cùng u tĩnh. Nhìn xem cái kia đóng chặt đại môn, vệ tử Thanh hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn dùng Tony giấy thông hành đánh mở đi vào. Đi vào, chính là một gian cùng với sạch sẽ trắng noãn phòng thí nghiệm. Mấy cái thân mặc bạch sắc áo dài nhân viên công tác chính cúi đầu bận rộn cái gì. Khi nhìn đến vệ tử Thanh lúc đi vào đợi, mấy người đầu tiên là sững sờ. Lập tức một cái tóc trắng xóa lão giả đi tới, mang trên mặt một tia bất mãn. Ngươi là ai? Nơi này nhưng không phải người bình thường sao có thể tiến đến? Làm sao ngươi tới? Vệ tử Thanh nhướng mày. Bất quá đến vậy không có để ý lão giả này ngữ khí. Dù sao, mình mặc dù có giấy thông hành, thế nhưng là không lên tiếng kêu gọi liền chạy tới nơi này. Vậy trách không được người ta sinh khí. Liền có chút áy náy nói. Cái kia, không có ý tứ. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Quấy rầy đến các ngươi. Ta cái này liền rời đi. Nghe được vệ tử Thanh lời này, lão giả sắc mặt lúc này mới hơi tốt hơn chút nào. Bất quá vẫn là có chút nghiêm túc nói. Vậy còn không mau đi. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đến. Mau đi ra. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem bốn phía. Nơi này rõ ràng liền là một cái cùng loại với sinh vật nghiên cứu phòng thí nghiệm. Mình quả thật không thích hợp ở chỗ này. Lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi. Lại đột nhiên nghe được một trận có chút mịt mờ đối thoại. Không đúng hay không? Cái này không đúng. Cái này phần tử kết cấu không đúng. Nó mặc dù vững chắc. Thế nhưng là không ngừng không có thể khiến đến tế bào hoạt tính chậm lại. Ngược lại phá hủy tế bào tái sinh tính. Tiếp tục như vậy. Không phải là chúng ta nghiên cứu trường sinh tế. Mà là đòi mạng tế. Ông. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh não hải chỉ cảm thấy một trận oanh minh truyền đến. Nội tâm chấn động vô cùng. Hắn nghe được cái gì? Trường sinh tế. Cái này Tony vậy mà tại nghiên cứu trường sinh tế. Cái này sao có thể? Nguyên tắc bên trong nhưng chưa từng có nói qua vấn đề này à? Thế nhưng là rất nhanh. Nội tâm lập tức trở nên vô cùng kích động. Bởi vì tùy ý môn duyên cớ. Mình tuổi thọ tại không ngừng trôi qua. Người, càng là cấp tốc già nua. Bây giờ cái này trường sinh tề đối với hắn mà nói. So Jarvis cái này trí tuệ nhân tạo đối với hắn dụ hoặc hơi trọng yếu hơn. Nguyên bản ở cái thế giới này, hắn đối giải quyết tuổi thọ vấn đề căn bản không có đầu mối. Bây giờ nghe được cái này trường sinh dược tề, vệ tử Thanh trong lòng lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Hắn nhất định phải đạt được đây là trường sinh dược tề. Cho dù là không chiếm được Jarvis trí năng, hắn vậy muốn lấy được cái này trường sinh dược tề. Còn không nhanh đi ra ngoài, còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Nhìn thấy vệ tử Thanh ngừng dưới, lão giả kia mang theo một chút tức giận đường, rất có tại không đi liền muốn hô người bộ dáng. Vệ tử Thanh cũng biết, lập tức không phải muốn cái này trường sinh dược tề thời điểm. Với lại, nghe bọn họ lời nói, cái này trường sinh dược tề vẫn chưa hoàn thành, nhìn chằm chằm lão giả này, liền rời đi cái này phòng thí nghiệm, chỉ là tâm tư, lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.